chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3304, chương 3305, nhìn ngươi khó chịu. Trần Huyễn tại trong vòng là có tên công tử bột, chỉ là gần một năm thu liễm rất nhiều. Xuất thủ lần nữa, mọi người mới lần nữa lĩnh hội tới cái gì gọi là Đông Nam Tiểu Bá Vương. Bất luận cái gì, Trần Huyễn luôn có thể tìm tới các loại kỳ hoa lấy cớ đánh người. Một cái bàn tay, đánh cho là ngươi nhìn trộm người ta tiểu tức phụ tắm rửa. Phốp, lần này, Trầm Hàn đã không thể thừa nhận, tức giận đến thổ huyết. Hắn cái gì thời điểm nhìn lén, rõ ràng là quang minh chính đại nhìn, mà lại hắn tại trong vòng thế nhưng là nổi danh nhã nhặn. Không chỉ là siêu cấp học bá, vẫn là một cái buôn bán thiên tài, vô luận phương diện nào đều nghiền ép Trần Huyễn, nhưng là hôm nay lại bị đánh thành chó, tại nhiều sách còn không bằng người ta quyền đầu có tác dụng. Ngươi nói có tức hay không? Trần Huyễn cũng đánh mệt mỏi, sẽ có một chút tay số đỏ trưởng cắm ở trong túi quần. Khinh miệt nhìn trên mặt đất còn giống như chó chết Trầm Hàn. Trầm Hàn, ta phải nói cho ngươi, ta là tới thay ta ra truyền đạt thanh âm. Trầm Hàn thân thể lay động, đồng tử đột nhiên co lại, có một loại dự cảm không tốt. Sau đó, đã nhìn thấy Trần Huyễn mặt lạnh lấy, theo trong túi quần tay lấy ra giấy, ném ở Trầm Hàn trước mắt. Tờ giấy kia chậm chạp bay xuống, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm tờ giấy kia. Trên viết hai cái chữ to, từ hôn, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phốp, Trầm Hàn hai mắt trắng bệch, lần nữa thổ huyết, đã hôn mê. Trần Huyễn phất tay áo rời đi, dường như làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Mọi người thổn thức, ám đạo Trần gia thật đúng là tuyệt tình. Ba lần trước mặt mọi người nhục nhã Trầm Hàn, thì không sợ Trầm Hàn chịu không được nhảy lầu tự tử sao? Trầm Hàn danh tiếng tại trong vòng vô cùng tốt, lần này danh dự mất hết, chỉ sợ đều không có ý tứ đi ra ngoài. Bất quá, liền xem như từ hôn, Trầm Hàn vẫn như cũ là Trầm Hàn, không người nào dám khinh thị. Còn thất thần làm gì? Còn không mau một chút đưa Trầm Thiếu đi bệnh viện. Có người quát nói, tâm tư linh hoạt đã bước đầu tiên đem Trầm Hàn cõng lên. Vô sỉ, mọi người thầm mắng một tiếng, trơ mắt nhìn lấy người kia đem Trầm Hàn đưa đi. Buổi đấu giá vẫn tại chuẩn bị, cách lúc bắt đầu ở giữa cũng càng ngày càng gần. Trầm Hàn sự tình bị bọn họ không hề để tâm. Buổi đấu giá bên trên có nhiều như vậy đại nhân vật, Trầm gia cũng bất quá là bên trong một trong. Còn có so Trầm gia lợi hại hơn càng cường đại gia tộc tại buổi tối hôm nay đều sẽ hiện thân. Nghe nói sao, Đế Kinh tứ đại thiếu cũng tới. Đúng đúng đúng, còn có Kim Lăng Nam Cung gia cũng tới. Đây đều là toàn hoa hạ đỉnh cấp đại thiếu a. Trong này, muốn là cùng một cái đáp lên quan hệ, thì thăng chức rất nhanh a. Mọi người mang tâm tư, bọn họ không thể đi lầu 3 trở lên địa phương, những địa phương kia không phải bọn họ có thể đi. Bất quá bọn hắn tin tức rất linh thông, đến cái gì người bọn họ cũng đều biết, tuy nhiên không nhất định có thể nhìn thấy, nhưng có thể xa xa chiêm ngưỡng đại nhân vật phong thái cũng tốt. Lầu 3 tầng lầu mới là lần hội đấu giá này hạch tâm, nơi này tụ tập trong nước nổi danh gia tộc, thậm chí cổ võ giới thế lực khắp nơi. Trần gia là chủ tràng, đãi khách chi đạo làm được phi thường tốt. Lầu 3 so với lầu 2 còn muốn càng thêm vàng son lộng lẫy, càng thêm cao đoan cùng bá khí. Trần Triệt các loại Trần gia một các vị cấp cao cùng một đống người tụ tập tập hợp một chỗ trò chuyện, chúc mừng Trần gia vui lấy được Kỳ Lân Nhi. Một cái niên kỷ 50, cùng Trần Triệt không chênh lệch nhiều người nắm Trần Triệt tay nói ra, tựa như là nhiều năm không thấy anh em tốt đồng dạng. Chung quanh cũng là liên tiếp vang lên chúc phúc âm thanh. Lúc này, Trần Vân như mang theo hai cái hành vi phóng túng, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau thanh niên đi tới. Trừ một chút mấy người bên ngoài, không biết Vương Đại Đông cùng Lý Cuồng Ca hai người đều cau mày. Trần huynh, đây là... Có người lên tiếng dò hỏi, bọn họ đều không phải là tiểu bạch, đương nhiên sẽ không giống những người kia người trẻ tuổi liếc một chút trông mặt mà bắt hình dong. Có thể tới nơi này không khỏi là các phương lão đại. Ra ngoài đều có thể nhấc lên một tầng phong bạo nhân vật mà hai cái này thanh niên bị Trần gia đích. Nữ, có phong hoa tuyệt đại thiên chi kiều nữ Trần Vân như dẫn đường. Muốn đến thân phận không thấp. Trần Triệt sắc mặt vui vừa cười vừa nói. Các vị bạn cũ, để cho ta long trọng vì mọi người giới thiệu một chút. Đây là phụ thân ta lúc còn sống hảo hữu Chí Giao. Tại ta Trần gia có đại ân, ấn bối phận tới nói. Ta còn phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Hắn chỉ Vương Đại Đông nói ra. Thần sắc tự nhiên, không giống như là tại làm bộ. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người xôn xao, đều không nghĩ tới luôn luôn tự ngạo Trần nhà thế mà hội gọi một thanh niên làm tiểu thúc. Hơn nữa còn một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng, đang nhìn người thanh niên kia chỉ là đối Trần Triệt lời nói khẽ vuốt cằm. Lại nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, đồng dạng loại này người không phải có lai lịch lớn, cũng là tự cao tự đại, xem thường bọn họ. Nhưng bọn hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Bởi vì, ở trong mắt Vương Đại Đông, bọn họ cũng không có trông thấy đối bọn hắn có bất kỳ bất mãn. Giống như bọn họ ở trong mắt Vương Đại Đông tựa như người trong suốt đồng dạng. Hắn là ai? Rất nhiều người đang suy đoán. Bọn họ đều là tuổi trên 50 người. Đều là lão hồ ly. Trần Triệt lời nói bên trong cung kính chi ý đã rất rõ ràng. Tại giới thiệu Vương Đại Đông bên người Lý Cuồng Ca lúc, Trần Triệt mày nhăn lại tới, bởi vì Lý Cuồng Ca hiện tại động tác vô cùng chướng tay gai mắt. Một bộ đầu đường lưu manh đồng dạng, cong vẹo đứng đấy, còn dốc hết ra chân. Đây là Thục Sơn Kiếm Tông thiên tài đệ tử Lý Cuồng Ca. Vị thanh niên này lại là Thục Sơn Kiếm Tông cao nhân, người chung quanh một tiếng kinh hô. Sau Trần Triệt giới thiệu Vương Đại Đông lúc còn kích động hơn. Hạnh ngộ, có cái tóc hoa dâm lão giả liền vội vàng tiến lên vươn tay. Muốn cùng Lý Cuồng Ca nắm tay, Lý Cuồng Ca đôi mắt nghiêng mắt nhìn hắn tay liếc một chút. Khẽ cười nói, ngươi còn chưa xứng cùng ta nắm tay. Cái này, lão giả sắc mặt cứng đờ, người khác cũng là như thế. Trong lòng hơi hơi bất mãn, lão giả này thế nhưng là một cái đại tộc gia chủ. Họ Trầm, thế nhưng là Đông Nam thứ hai đại tộc. Đông Nam rất nhiều gia tộc đều muốn ngửa hơi thở sinh tồn. Chỉ có như vậy một cái đại tộc tộc trưởng muốn cùng người khác lấy lòng. Thế mà bị đối phương không lưu tình chút nào đánh một cái vang dội cái tát. Ngươi không nên tức giận. Lý Cuồng Ca nghiêm mặt nhìn lấy hắn. Ta không có sinh khí. Trầm phục lời vội vàng xấu hổ lắc đầu nói. Không, ngươi có. Ngươi đang vì ta cự tuyệt ngươi tốt ý mà phẫn nộ. Trầm phục lời sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa. Có chút không mò ra Lý Cuồng Ca thói quen. Cái này, nói thật cho ngươi biết đi. Ta sở dĩ không muốn cùng ngươi nắm tay. Chủ yếu là bởi vì ngươi không xứng. Trầm phục lời thả sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi không nắm thì không nắm. Như thế hùng hổ dọa người làm gì? Trầm phục lời làm cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, giữa chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm? Không có. Vậy tại sao? Nhìn ngươi khó chịu. Lý Cuồng Ca rất chân thành rất bình thường nói ra. Trầm phục lời ha ha cười vài tiếng. Trần Triệt ở một bên khục vài tiếng. Vương Đại Đông lấy tay khoác lên Lý Cuồng Ca đầu vai đập vài cái. Ít nói lại một chút. Người không biết xấu hổ. Người ta còn sĩ diện đâu. Ừ, Lý Cuồng Ca ngạo kiều nên một tiếng. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến.